Ngốc à, em yêu anh từ lâu rồi. Chương 15, góc truyện audio.com. Chuông vào lớp vang lên, ai nấy ổn định vị tơ tí chờ giáo viên lên dạy. Gieo, ngoan gớm bĩu môi, Candy, ngoan con khỉ ca nhìn à chỗ nó kia kìa chỉ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Gieo, thì có ai bảo gì đâu, đây là chỉ chung mà, còn Jin nhà ta thì khỏi nói, lúc nào cũng cắm đầu vô iPad rồi còn gì. Candy, Úc Ha ca nghĩ ra vỗ đầu. Giáo viên vào lớp theo sau là hai học sinh mới, đều là học sinh nữ, nhìn hắc ám vô cùng mà cũng chẳng có một chút gì gọi là có thiện cảm cả. Candy, nhìn hai con này muốn đấm quá bẻ tay. Gieo, tao thách mày đấy hất hàm. Candy, thôi thôi nhìn đã thế này rồi động và để có mà chết, bọn này ca biết nương tay là gì đâu, xua tay. Gieo, tưởng gan to thế nào. Candy, ý gì đây lườm, chào em MK là Lucita con gái của vương tộc Vampire đâu. Nhỏ hất mặt nhìn mà chỉ muốn cho một cái ộp vô mặt quá, nhưng gan của Candy và Gieo ca có lớn nên thôi rét chửi thầm là the CR. Em MK là Hana con gái của tộc Yasa, mong mọi người giúp đỡ. Nhỏ này cũng vênh váo như nhỏ kia nhưng đỡ hơn, nói chung cả hai nhỏ này chẳng làm cho cả lớp quý một chút nào cả thế đấy. Cả lớp cũng chẳng thèm nhìn luôn, mỗi ân một việc, nhưng trong đầu ai cũng có một suy nghĩ, vẫn ca bằng Jin Sama. Akatsuki Jin luôn là số một ca, ai có thể thay thế. Giả tạo hết sức, vân vân và mây mây, bọn em MK chưa có thừa thời gian để viết hết những suy nghĩ của này, cứ 2 giây lại có một suy nghĩ mới thì viết sao xuể, nói chung chẳng ai ưa. Con nhỏ này cả, hai con nhỏ kia thấy em MK bị bơ trước lớp giận tím mặt. Ca có ai có chút đạo đức nào hả, ân khác nói thì phải nghe chứ. Nhỏ Lucita quát tháo nhưng cũng chỉ cố đờ si vài cái đầu ngẩng lên, ca có nhiều. Nhỏ Hana ra hiệu cho Lucita phải kiềm chế bản thân. Thưa sensei, tụi em sẽ ngồi đâu ạ? Hana nhẹ nhàng nhưng ánh mắt hình viên đạn nhìn cả lớp. Lớp ta có đủ chỗ hết R, vậy để cô kêu bảo vệ mang thêm bàn ghế lên đây. Cô giáo lo lắng. Thưa sensei, chỗ kia còn trống đó thôi. Hana chỉ về phái hắn là bà cô đứng tim đòi ngồi cùng hắn, sao chuyện này chẳng khác gì lên trời. Chuyện này, Jin em đồng ý để bạn ngồi cạnh chứ. Ca, hắn nói cụt ngủn nhìn bà cô bằng con mắt lạnh lùng, hắn là ai chứ, là con trai độc nhất vô nhị của chúa tể quỷ đó động và là phạc như chơi khi đó thì. Vui lắm, bạn gì ơi, có thể nhường chỗ cho em MK đờ si chứ. Hana cười nhìn nó, ca, đờ, si, hai âm thăng phát lên, ca là của Ryan, Jun, Zen còn đực là của hắn. Ba tên kia nhìn hắn khó hiểu nhưng hắn thì lại chẳng biểu cảm gì, kéo nó xuống ngồi versus mới MK, lúc này tất cả mới hiểu ra, cũng chẳng ai thắc mắc nữa còn. Nó ư, vẫn ngu ngơ chẳng biết chuyện gì, đâng đi diễn ra mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm nó chưa cập nhật đờ si thông tin một cách nhanh nhất. Bây hát thì muốn ngồi đâu thì cứ việc, hắn nói R chẳng thèm quan tâm những việc khác nữa. Hai nhỏ kia nhìn nó tóe lửa sự ghê tức thù hận nổi lên. Sau khi nó xuống ngồi versus hắn thì hai nhỏ kia ngồi vào chỗ của nó. Tiết học trôi qua trong tiếng giảng bài của giáo viên mà có ai thèm nghe đâu, kể cả hai nhỏ mới đến kia. Tiết sau chúng ta có bài kiểm tra, các em về nhà chuẩn bị TAC. Cô giáo vừa bước ra khỏi cửa lớp thì cái lớp quỷ thuật đặc biệt biến thành cái chợ chính hiệu luôn. Nhưng nhưng nháo nháo chẳng ai giống ai. Cậy bạn lớp trưởng phóng ngay xuống chỗ nó. Jin ăn gì để em MK khao? Gì chứ, nó đờ si cả lớp rất quý luôn á, mà cái lớp này toàn con nhà giàu nên chẳng ai tiếc tiền cả, cứ phung phí thoải mái thôi. Vậy sao, cảm ơn nha. Nó cười tươi tắn R cùng cả lớp đi xuống canteen. Để lại một số ân ở trong lớp, ai thì hẳn là bạn biết R nhỉ. Thế nào, R đã điều tra ra chưa? Ca ngờ con nhỏ đó cao tay đến rét. Ha ha, đảm bảo con nhỏ đó sẽ chết, ca yên đâu dám cướp hoàng tử của tao thì chỉ có một kết cục mà thôi. Nhưng những ân đó đâu biết rằng đã có ai đó nghe thấy toàn bộ câu chuyện, một câu chuyện sẽ làm ra chuyện tài đình. Jen đi xuống canteen sau cùng, mắt anh sâu tựa như hồ NCZK nhìn rõ đáy. thấy biểu hiện lạ của anh Jun lại gần hỏi han. Ê sao Z, Jun hỏi Gen làm Gen giật MK từ nãy tới giờ Gen K hề chú tâm đến mọi âng mà chỉ để ý đúng một nanogram chính là nó. K có gì, Gen quay trở lại versus trạng thái bình thường ăn uống cùng mọi âng nhưng vẫn K đờ si tự nhiên. Hết chương.